Hoàng hậu Tố Biển Hoàng thượng, chương 9, một bao cắt thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Đa Đa vừa vặn xoay người, oanh một tiếng đánh lên một người, trước mắt đen lại. Tiễn Đa Đa bất ngờ không kịp phòng, thân mình nho nhỏ bị thân hình cường tráng đụng văng ước chừng xa một trượng. Người nào không nhìn đường đúng là hỗn đản, dám đụng bổn tiểu thư. Tiễn Đa Đa đứng lên, đều là do quần áo quá lớn, vừa vặn đem hai chân của nàng bám trụ, mới có thể ngã gục. Ai, là ai a? Nam tử thình lình bị đụng vào, lùi ra phía sau vài bước giơ trong tay ngọc phiến, lớn tiếng kêu. Tiễn Đa Đa trà sát vị trí bị thương chính mình. Mông, thường đến mông, Tiễn Đa Đa cũng không có tao nhã vuốt mông chính mình, ở trước công chúng, có thể như vậy sờ mông chính mình chỉ sợ cũng chỉ có Tiễn Đa Đa mà thôi. Nha nha ngược lại sợ hãi, không nói hai lời vội vàng kéo Tiễn Đa Đa phải đi. Tiểu thư, chúng ta đi mau. Nam tử tưởng tiểu tử nào không muốn sống ngăn lại đường hắn đi, vừa thấy là nàng, rất nhanh hai tay mở ra ngăn cản hai chủ tớ. Tiễn Đa Đa ngây ngốc còn không kịp phản ứng, nam tử đã cầm cây quạt gợi lên cằm của nàng, giọng điệu khôi hài. Tiễn tiểu thư mấy ngày không thấy, trở nên tiêu chí rất nhiều đâu. Tiễn tiểu thư này ba chữ nghe qua thôi, hẳn là nói nàng rất tiểu thư khuê các rất khí chất linh tinh trong lời nói, nhưng là theo giọng điệu hắn, cùng vẻ mặt của hắn xem ra chính là đứa ngốc cũng biết, căn bản chính là châm chọc trong lời nói mà thôi. Tiễn Đa Đa có điểm buồn bực, lại có điểm giọng điệu khó chịu. Ngươi là ai? Nam tử nghe xong, ba một tiếng khép lại cây quạt, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Tiễn Đa Đa, ngươi đem bổn thiếu gia cấp đã quên. Đúng vậy, đã quên. Nàng cùng hắn có cái gì liên hệ sao? Tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn là có tư sắc một chút, nhưng là dù sao muốn mọi thứ tốt đẹp, thấy này nam, mười phần cực kỳ giống người không tốt. Tiểu thư, nhà nhà thấy vẻ mặt của hắn cũng không đúng rồi, cho nên Tiễn Đa Đa liền xác định rồi, này nam nhân khẳng định không bình thường. Hắn là ai vậy a? Là Lý Ngạn thiếu gia a, tiểu thư. Nhà nhà vừa nhìn thấy hắn, cả người đều ngây người, lão gia nói qua thấy Lý Ngạn, liền lẫn mất rất xa, không nghĩ tới hôm nay vừa ra phủ liền gặp gỡ nam nhân này. Nga, Tiễn Đa Đa cố ý đem từ Nga kéo thật sự dài, sau đó lại nghiêm trang hỏi. Lý Ngạn là ai? Người tên là Lý Ngạn cầm cơ hồ muốn rớt chính là giơ cây quạt ở bên người nàng đi tới đi lui, quan sát một hồi, đem cây quạt đứng vững trên cằm. Suy suy, Đa Đa, bổn thiếu gia đang ngoạn nên sẽ không chơi trò mất trí nhớ đi. Sorry, bổn tiểu thư không có thời gian với ngươi ngoạn với cái gì mất trí nhớ trò chơi, tránh ra, nha nha, nhanh chút. Cái gì sorry, Tiễn Đa Đa, Lý Ngạn không thể tin được dĩ vãng nàng gặp chính mình luôn muốn thèm nhỏ dãi ba phần, mà hiện tại không cần nói thèm nhỏ dãi một phần, căn bản ngay cả xem cũng không muốn nhìn thấy hắn, nguyên bản chính mình nghĩ lại gặp Tiễn gia tiểu thư không biết xấu hổ, không nghĩ tới ngược lại là nàng một tay đá đều hắn. Tiểu thư, không chỉ có là nha nha ánh mắt dại ra, ngay cả Lý Ngạn đều ngây người. Chẳng lẽ sự tình lần trước đem nàng dọa choáng váng? Nhưng là nay Tiễn Đa Đa, không giống như là một cái ngốc tử à, Tiễn Đa Đa, ngươi không cần diễn kịch, đừng tưởng rằng bổn thiếu gia không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi chính là lợi dụng này cơ hội bất ngờ, sau đó nhân cơ hội tiếp cận bổn thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi thật sự thực thích bổn thiếu gia có thể không ngại, nhận lời ngươi trở thành của ta phòng thứ bảy. Lý Ngạn một tay vỗ giữa ngọc phiến, một bên còn tại đắc chí, một bộ thực hiểu biết bộ dáng của nàng. Tiễn Đa Đa đại khái có thể đoán ra nam nhân này chính là cái hoa tâm nam tử, lại nhìn hắn tướng mạo bất phàm, hơn nữa phía sau tùy tùng rất nhiều, khẳng định là công tử gia, phòng trừng chính là người trong lòng của Tiễn Đa Đa cổ đại, nhưng là thực đáng tiếc nàng đối hắn không có một chút hứng thú. Lý Ngạn cười đến thực quỷ dị, nhất là đôi tay heo vào sờ vào nàng, Tiễn Đa Đa bay qua tay hắn. Hỗn đản, bổn tiểu thư là ngươi có thể cho ngươi chạm loạn vào sao? Mọi người ở dưới kinh ngạc Tiễn Đa Đa thực. Lưu loát, đưa hắn cả người bắt lại, sau đó đánh vào đấm vào nhưng hướng về phía xa xa, đánh vào đấm vào chạm vào tạo tiếng vang. Một cái tiểu cô nương 13 tuổi thế nhưng giống có thần lực như này. Đây là sức mạnh của nàng. Cách chương.